Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 136. Long đạo bao trùm chư thiên, dưới loại tình huống này, người như thế nào thắng thiên? Long chi tinh thần, từ đâu mà đến? Hắn khảo vấn lấy bản tâm của mình, đột nhiên cảm thấy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo long chi đại đạo. Phảng phất giấy mỏng một chương, đâm một cái là rách, bầu trời tựa như sụp đổ, đỉnh đầu hiển hiện tận thế, tâm thần sụp đổ biên giới, đạo tâm của hắn lưu động, thời gian dần trôi qua không ở ổn định, gặp phải sụp đổ biên giới, chúng phi trong lòng vội vàng sao động, ăn ý ngâm sướng đại đạo kinh văn, hư không hội tụ cửu đỉnh, chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành trấn áp càn khôn đỉnh, cái kia vô thượng đạo hỏa thiêu đốt, lập tức quỷ khóc sói gào. Nếu là bình thường, những thứ này quỷ mị đối với Thẩm Long tránh không kịp. Nhưng là bây giờ Thẩm Long vô cùng suy yếu, đạo tâm khảo vấn, bọn hắn thừa cơ mà vào, vừa vặn đem Thẩm Long kéo vào vạn kiếp bất phục, đây chính là trong minh minh vận mệnh. Mặc dù hắn lần này đạt được một lần mộ hiểu cơ hội, thế nhưng là vận mệnh quỹ tích không hy vọng bị đánh vỡ. Lần lượt bắt đầu phá hư, người tu đạo chính là muốn từng bước một gặp phải kiếp nạn, lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp, đây đều là thiên kiếp, lập tức còn có nhân kiếp, địa kiếp, tam kiếp, cửu nạn lượn lờ cả đời. Những thứ này đối với người tu đạo tới nói đều là chuyện thường ngày. Cho nên người tu đạo đều có hộ đạo chi bảo, hộ đạo người, vệ đạo chi sĩ, hộ pháp thần thông vân vân. Mà Thẩm Long kiếp số chính là vận mệnh chi đạo phản phệ. Gặp phải Thẩm Long siêu thoát càng ngày càng rõ ràng. Bình thường kiếp số không làm gì được, bất quá vừa vào không được siêu thoát, đều là tại thiên đạo phía dưới, vận mệnh quỹ tích bị lợi dụng, dẫn phát kiếp số, bất quá cái này tuy nói là phản phệ, thế nhưng là loại này phản phệ, vậy bắt đầu đã dẫn phát Thẩm Long cảnh giác, đồng thời ấn soi sáng ra chính mình thiếu hụt, cũng là một loại cơ duyên, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mà Thẩm Long ở đâu đạo cảnh không gian bên trong, không nhúc nhích, nhìn xem hồng trần vạn tướng, những cái kia tuyệt vọng mọi người, bắt đầu tự sát, bắt đầu giết người, bắt đầu cướp bóc, bắt đầu cưỡng gian, cái kia chúng sinh trong lòng ghê tởm, đều bại lộ đi ra. Thẩm Long chau mày, đối với mình đại đạo sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ ta Long chi đại đạo, chính là một cái xác không? Chỉ là bề ngoài ngăn nắp, không có chút nào tác dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, lập tức nhìn xem cái kia hồng thủy mãnh thú, ánh mắt lơ lửng không cố định, mê mang trung tâm bụi ý lạnh, đạo tâm của hắn triệt để u ám, bắt đầu che kín khe hở, chúng phi quát lạnh một tiếng, càn khôn đỉnh luyện hóa bầu trời, huyền nữ tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Phu quân đạo tâm sụp đổ, mới vừa rồi còn thật tốt địa. Không phải đốn ngộ sao? Làm sao có biến thành dạng này? Chúng ta nên làm cái gì? Cửu thiên huyền nữ lông mày đóng băng, thanh âm bên trong mang theo mỏi mệt. Lúc đầu thương thế còn không có tốt, hiện tại càng thêm không nhìn. Nàng thở dài một tiếng nói, cái này xem như vận mệnh chớ chú đi. Phu quân là đốn ngộ, bất quá bây giờ có thể là đốn ngộ bên trong phát sinh biến cố. Bắt đầu đối với mình đạo tâm khảo vấn, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là chờ đợi, sau đó cố gắng hết sức luyện hóa những thứ này vực ngoại thiên ma. Vì phu quân hộ pháp, nếu là hiện tại xuất hiện biến cố, đó chính là vạn kiếp bất phục. Càn khôn đỉnh bên trên nổi bật vô lượng dị tượng, có chu thiên tinh đấu, có thập vạn đại sơn, có vô lượng sông ngòi, có phong thủy khí trời, còn có chúng sinh dị tượng, sinh động như thật, tựa như một cái càn khôn thiên địa, vô lượng đạo hỏa nhóm lửa, những vực ngoại thiên ma đó bị hấp thu, sau đó đốt cháy luyện hóa, hóa thành bản nguyên nhất nguyên khí, nói bổ sung cảnh không gian, không ngừng mà tu bổ khe hở, bổ sung không đủ, cửu thiên huyền nữ miễn cưỡng cười nói, muốn siêu thoát, đây là quá trình tất nhiên, đương nhiên nếu là vượt qua, phu quân cũng có thể tìm tới một ít trước đó không đủ. Đối với sau này tu đạo rất có giúp ích, Lạc Phi lông mày ngưng tụ, gật đầu nói ra, chúng ta cùng một chỗ, vì phu quân tranh thủ độ kiếp, các nàng cùng Thẩm Long mệnh cách tương liên, cùng sinh cùng chết, đương nhiên, đây là lấy Thẩm Long làm chủ, nếu là Thẩm Long tử vong, các nàng đều không sống nổi, nếu là các nàng ngoài ý muốn bỏ mình, tại Thẩm Long nơi này có thể phục sinh, bất quá đại giới rất lớn, không nói cũng được, mà cùng trong lúc nhất thời. Ngay tại Thẩm Long đạo tâm sụp đổ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mát lạnh chảy xuôi trong tim. Để hắn mặt mày một rõ ràng, ánh mắt chấn động, hắn nhìn qua cuộn trào mãnh liệt hồng thủy mãnh thú, đột nhiên tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Hắn nỉ non thì thầm nói, xem ra mỗi một lần kiếp số, đều cần các phu nhân cứu chàng, thật sự là thật mất mặt. Lập tức ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ngập trời biển gầm, còn có cái kia cuộn trào mãnh liệt thú triều. Ha ha cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế, đã đến mức độ này, cho dù là hướng vận mệnh cúi đầu, không phải đồng dạng phải chết sao? Hoảng sợ, bất đắc dĩ, bất lực, Thẩm Long cuồng tiếu không ngừng, chỉ vào trời xanh quát, Long ngâm cửu thiên. Xé rách bầu trời, cho dù là chết, cũng không cúi đầu, bất quá là tuẫn đạo mà thôi. Ta Long chi đại đạo, có chính mình kiên trì, có chính mình tín ngưỡng, có tín niệm của mình. Hắn lại một lần nữa nhìn xem chung quanh, coi thường nhìn thoáng qua, lập tức lời nói, bọn hắn bất quá là lạc đường bên trong xác chết di động. Không có chính mình đạo. Không có tín niệm của mình, không có linh tính, không bằng tử vật, vừa dứt lời, cái kia chúng sinh vạn tượng đột nhiên biến mất, tựa như vỡ vụn bóc ra, vỡ nát tại chỗ, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nhìn hầm hầm hồng thủy mãnh thú, không nhúc nhích, ánh mắt kiên định, vẻ mặt không chút nào dao động, dần dần, càng ngày càng gần. Hắn nhìn thấy thú triều xông lại, trong tay nhiều hơn một thanh lưỡi búa, khiêng lưỡi búa xông đi lên, cùng thú triều đánh nhau chết sống, những cái kia xài lang nhe răng nhếch miệng, nhào tới, Thẩm Long lưỡi búa hoàn toàn không có kết cấu, vừa tối hợp đạo vận, mỗi một lưỡi búa vỗ xuống, đều có một cái hoặc là hai cái ngã xuống, phủ mang lấp lóe, bao phủ toàn thân. Để dã thú tới gần không được. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Long dưới chân chất đống một tầng thi thể. Tại quá khứ một đoạn thời gian, tựa như một cái núi nhỏ, hắn y nguyên không lùi, trong miệng thở hổn hển, ánh mắt càng ngày càng sáng. Những cái kia xài lang sớm đã sợ hãi rút đi biến đổi. Sau lưng hồng thủy tới, xài lang đào tẩu lên núi. Thẩm Long tiếp tục chờ đợi, trên thân khắp nơi vết thương. Hắn chống lưỡi búa, nhìn qua hồng thủy, cái kia cao tới trăm trượng thủy triều, tựa như bay trên trời thác nước, sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn nghiêm túc cầm lấy lưỡi búa, hai tay cầm búa, nhìn hầm hầm phía trước. Hắn vận sức chờ phát động, tựa như đứng tại thi thể chồng chất trên núi, tựa như hòa vào một thể. Bất động như núi, cuối cùng, cái kia thủy triều lao đến, hướng Thẩm Long đánh xuống, Thẩm Long hai tay siết chặt, trong miệng một tiếng gầm rú, tựa như long ngâm, toàn bộ thế giới đều chấn động, mở cho ta, cuộn trào mãnh liệt thủy triều bị đánh mở. Thế nhưng là lập tức lại có càng thêm cuồng bạo vọt tới. Hắn lại một lần nữa giống to, mở. Một búa tiếp, lấy một búa đánh xuống. Cái kia hồng thủy vọt tới, đều là tại Thẩm Long chung quanh lưu lại một cái không gian. không có khép lại quá. Bất quá Thẩm Long vậy thời gian dần trôi qua bắt đầu chống đỡ hết nổi. Thế nhưng là cái kia một búa vọt tới không có gián đoạn quá. Mỗi một lưỡi búa đánh xuống, đều là đem trình độ mở. Cuối cùng hắn máy móc bắt đầu bổ chém. Cho dù là lực lượng dùng hết, ánh mắt của hắn cũng chưa từng mê mang. Cho dù là thân thể vỡ vụn, hắn cũng tuyệt đối không lùi. Cuối cùng, hồng thủy che mất thân thể của hắn. Hắn cũng không còn có thể bổ ra. Dù là một búa, Thẩm Long nhìn xem chính mình tử vong. Trùng thiên gầm thét, theo linh hồn gào thét vang lên. Mở cho ta, một tiếng long ngâm. Cái kia hồng thủy bên trong, đột nhiên mọc lên một đầu kim long. Lập tức hóa thành một tôn thần ma. Hắn xuất ra lưỡi búa, hét lớn một tiếng. Mở cho ta a, đã thiên địa này trói buộc ta, vậy liền bổ thiên địa này. Cái này quy tắc trói buộc ta, vậy liền trấn áp cái này quy tắc. Ta Long Chi đại đạo, cần phải áp đảo vận mệnh phía trên. Mặc kệ là bụi gai gắn đầy, vẫn là thâm uyên nghênh đón, bất quá là tuẫn đạo mà thôi. Long đạo bất hủ, bất diệt, bất tử, vĩnh tồn. Theo cái này khai thiên tích địa một búa, thế giới kia vỡ vụn, đạo tâm của hắn bên trong hiện lên rực rỡ thần quang. Đem cái kia trói buộc tại đạo tâm phía ngoài vết rạn tất cả đều đánh rách tả tơi. Lộ ra mới tinh đạo tâm, hắn đúc lại đạo tâm, lập tức cảm giác hư thất sinh bạch, minh ngộ vô hạn. Theo lần này cảm ngộ, mệnh cách của hắn vậy phát sinh tác dụng. Tại chúng phi giác quan bên trong, dòng sông vận mệnh bên trong, cái kia không có đặc thù mệnh cách, bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái kia cũng sớm đã không còn nước chảy bèo trôi mệnh cách. Nổi lên mặt nước, tựa như một vầng mặt trời, từ từ bay lên. Giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh đều cảm giác được vũ trụ phát sinh biến hóa gì, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt nghi hoặc nhìn chung quanh, cuối cùng không giải quyết được gì, thở dài một tiếng. Giờ khắc này, hồng hoang tu sĩ đều phát sinh khủng hoảng. Bọn hắn cảm giác đối với thiên địa minh ngộ bắt đầu trệ tắc khó thông, ngưỡng vọng trời xanh, xem tỉnh ngộ tự thân công tội, bắt đầu tỉnh táo. Giờ khắc này, hồng hoang đại năng, những cái kia có thể xem chiếu dòng sông vận mệnh tồn tại, bọn hắn đều nhìn thấy một khắc này mặt trời chiếu rọi ở trên người, bắt đầu cảm nhận được ấm áp, sinh lòng hướng tới. Giờ khắc này, hồng hoang đỉnh phong những cái kia tồn tại đều biết một việc, người kia đã bắt đầu chân chính có được siêu thoát vốn liếng. Tương đối không nói gì, trong mắt có chút hâm mộ, có chút ghen ghét, có chút khát vọng, có chút mong đợi. Giờ khắc này, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân ánh mắt tỏa sáng, chiếu sáng cả cung điện, xuyên thấu hư không, nhìn về phía Thiên cung. Bất quá cho dù là thủ đoạn ngập trời, cũng không nhìn thấy Thẩm Long lúc này tình cảnh. Thiên cơ che lấp, Thẩm Long tỉnh táo lại, cái kia toàn thân vực ngoại thiên ma đều hoàn toàn biến mất. Theo cái thế giới kia băng diệt, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới, những thứ này vực ngoại thiên ma, chính là ta trong Thiên cung thiên ma ma đạo phản phệ. Thiên cung bản thân liền là hoàn mỹ đại thiên thế giới, vực ngoại thiên ma muốn xâm lấn, căn bản không có khả năng. Cho dù là Hồng Quân, nếu là không vạch mặt, cũng không thể tiến vào Thiên cung. Lần này vực ngoại thiên ma chính là hắn trong Thiên cung thiên ma đạo diễn sinh, thật sự là cướp nhà khó phòng. Lại một lần nữa nhìn thoáng qua tế đàn, cái kia hấp thu cùng thượng đế thời điểm chiến đấu đại bộ phận tinh khí tế đàn, Thẩm Long thở dài một tiếng nói, dạng này cũng tốt, cuối cùng quét sạch tế đàn thuần khiết vô hạ. Cái này vực ngoại thiên ma, mặc dù là thiên ma đạo diễn sinh, bất quá cũng là lợi dụng cái tế đàn này bên trong tinh khí vì nguyên liệu. Những thứ này chiến đấu tinh anh, Thẩm Long năm đó hội tụ tinh khí của bọn hắn, không chỉ có hội tụ chính diện năng lượng, vậy hội tụ bọn hắn mặt trái tâm ma. Mặc dù mỗi một cái đều chẳng ra sao cả, thế nhưng là hội tụ vào một chỗ, chính là một hồi tai nạn, cho Thẩm Long tạo thành bối rối tai nạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.